Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 112, ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, Văn Đàn vừa định thắt dây an toàn thì tay trái đã bị Minh Trạc nắm lấy. Anh nghiêng người, mở hộp gỗ trên bảng điều khiển, lấy ra thứ gì đó đeo vào cổ tay cô. Văn Đàn sững người, vòng tay đẹp quá. Minh Trạc cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Em thích không? Bàn tay cô rất đẹp, trắng nõn mềm mại, như ngọc như ngà. Chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay càng làm tăng thêm vẻ cổ điển. Thanh nhã, Văn Đàn gật đầu. Thích cơ. Bà nội anh tặng em đó. Anh nói với bà về chuyện của chúng ta rồi sao? Trước đây cô có nói với Minh Trạc rằng chuyện họ yêu nhau không thể để người khác phát hiện. Nhưng thực ra không bao gồm gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Cô chỉ không muốn những người không liên quan và công ty biết. Bản thân Văn Đàn cũng đã nói với Lâm Sơ Giao. Lần trước anh nói, đợi cô chuẩn bị sẵn sàng sẽ đưa cô về nhà gặp bà. Cô chỉ đơn thuần là hồi hộp chứ không có suy nghĩ gì khác. Minh Trạc đặt tay cô trở lại đầu gối, rồi kéo dây an toàn cài cho cô. Chưa, nhưng bà biết anh rất thích một cô gái. Bà bảo anh mau chóng theo đuổi. Dù sao người như anh, trên thị trường cũng không có ưu thế gì. Văn Đàn vô cùng kinh ngạc. Bà nội anh có phải hiểu lầm gì về anh không? Người như anh, trên thị trường gần như là làm mưa làm gió rồi còn gì. Minh Trạc đến gần cô, hơi thở phả vào mặt cô, ánh mắt dừng trên môi cô, giọng trầm hẳn. Vậy em nói xem, anh có ưu thế gì? Văn Đàn có thể nói ra hàng chục điều. Đẹp trai, tốt tính, thông minh, ga lăng, lễ phép, có năng lực, trẻ tuổi tài cao, có trách nhiệm, nghiêm túc cẩn thận, tâm lý ổn định. Dáng người cũng rất đẹp, nói đến điều cuối cùng, giọng cô vô thức nhỏ đi rất nhiều. Minh Trạc nói, hết rồi, còn, Văn Đàn chột dạ nhìn sang chỗ khác. Còn rất nhiều, em về nhà sẽ tổng hợp lại rồi gửi cho anh. Minh Trạc luồn tay vào tóc cô, vừa hôn vừa hỏi, dáng người đẹp như thế nào? Văn Đàn không biết nghĩ đến điều gì mà mặt đỏ bừng. Minh Trạc lại nắm lấy tay cô, đặt lên eo mình, chỗ này đẹp, anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, hôn sâu hơn, hay chỗ này đẹp, Văn Đàn bị anh chiếm trọn môi lưỡi, muốn trả lời cũng không trả lời được, nhiệt độ trong xe dần tăng cao, bầu không khí ngày càng mờ ám, Minh Trạc cởi dây an toàn của cô, vừa định ôm cô vào lòng hôn thì điện thoại bên cạnh vang lên. Văn Đàn lập tức tỉnh táo hơn, lùi ra sau một chút, giọng nói khàn khàn, điện thoại của anh. Minh Trạc không để ý, lại hôn lên môi cô, đến khi điện thoại vang lên lần thứ ba, anh mới buông cô ra, cầm lấy điện thoại, Văn Đàn không để ý xem ai gọi đến, cô quay đầu, nhanh chóng hạ cửa sổ xuống, hít thở không khí trong lành. Minh Trạc nghe máy, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Cậu bị bệnh à, Chu Kế Quang? Lần trước anh ta thấy Minh Trạc tức giận như vậy là 10 năm trước. Chu Kế Quang nói lý lẽ. Bố tôi nói cậu gặp khó khăn, tôi quan tâm cậu nên mới gọi cho cậu mà. Minh Trạc nói, không có, cúp máy. Anh cúp máy không chút do dự, không chút lưu tình. Chu Kế Quang ở đầu dây bên kia bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng anh ta càng chắc chắn rằng bố mình đã say. Người có thể không chớp mắt bỏ ra 40 triệu cho Văn Đàn thì có thể gặp khó khăn gì chứ? Không đúng, Chu Kế Quang lại nhìn vào điện thoại. Theo trực giác của một người đàn ông, thái độ và phản ứng vừa rồi của Minh Trạc vô cùng bất thường. Anh ta cau mày suy nghĩ vài giây. Vốn định gọi điện cho Văn Đàn, nhưng lại sợ họ thật sự đang làm gì đó. Cuối cùng Chu Kế Quang chửi thầm một tiếng, ném điện thoại sang một bên. Bắp cải ngon vẫn bị heo húc mất rồi. Buổi tối, họ về nhà Văn Đàn. Sáng mai cô còn có việc, phải dậy sớm, tài xế và Văn Văn sẽ đến đón. Minh Trạc ôm cô, hôn suốt dọc đường vào phòng ngủ, nằm trên giường của mình, nhìn người đàn ông trước mặt, Văn Đàn lại có cảm giác hoàn toàn khác. Hôm nay ngoài chiếc vòng tay, cô còn nhận được một chiếc châm cài tóc bằng ngọc, được chế tác tinh xảo và đẹp mắt. Văn Đàn vòng tay qua cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ, "Thầy Minh, Minh Trạc," giọng khan khan. "Hừm, lần trước em có nói với anh, chuyện chúng ta yêu nhau không thể để người khác phát hiện. Những người đó thực ra là những người không quan trọng. Lần sau nếu bà nội anh hỏi nữa, thì anh cứ nói, cô gái mà anh thích, anh đã theo đuổi được rồi. Cô ấy cũng rất thích anh." Đôi mắt đen láy của Minh Trạc như phủ một lớp sương mù. Anh lại hôn lên môi cô. "Được, nhà Văn Đàn không có gì." Cuối cùng vẫn không tiến đến bước cuối cùng. Cô nằm trong vòng tay anh hỏi, "Mấy hôm nữa anh lại bận rộn rồi phải không? Tết, nghỉ không?" Minh Trạc bình ổn lại cảm xúc. "Ừm, một tiếng, nghỉ 10 ngày. Văn Đàn nói, công việc của em kéo dài đến tận Tết. Không biết sẽ được nghỉ mấy ngày. Sau Tết còn phải đi Paris một chuyến. Sau đó gần như là phải..." Hai chữ "vào đoàn" đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Cô suýt thì quên, công việc này rất có thể đã toang rồi. Minh Trạc ôm cô, "Gần như là phải làm gì?" "Không có gì, một công việc chưa chắc chắn. Đến lúc đó rồi tính." Văn Đàn nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì, gần như không kịp thở đã nói tiếp, "Thầy Minh, anh có về nhà không?" Minh Trạc nói, "Có, không có quần áo để thay." Văn Đàn thăm dò hỏi, "Vậy anh có muốn mang theo vài bộ đồ đến đây không?" Sau khi Minh Trạc rời đi, Văn Đàn nhanh chóng trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo, ném tất cả số thuốc cũ vào thùng rác. Cô cầm lá thư tuyệt mệnh ở dưới cùng, ngón tay hơi run rẩy, ký ức như trở lại đêm đông lạnh lẽo, ẩm ướt ấy. Văn Đàn lại dọn dẹp nhà cửa một lượt, những thứ không cần thiết đều vứt hết. Cô đeo khẩu trang, xách một túi rác lớn ra ngoài, thùng rác ở phía sau tòa nhà. Cô đi vòng ra đó, phân loại rác thuốc và rác sinh hoạt. Vừa xuống đến tầng dưới, Văn Đàn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chị Mạch cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt không tự nhiên chào hỏi. "Tiểu Đàn, lâu rồi không gặp." Văn Đàn nói, "Chị Mạch đến đây làm gì?" Chị Mạch cười gượng, "Lộ Tuyết chuyển đến đây sống. Chị đến thăm cô ấy." Văn Đàn không nói gì, đi thêm vài bước mới nói, "Chị Mạch, hợp đồng của em và công ty đã hết hạn bình thường. Tiền vi phạm hợp đồng Hoàn Vũ cũng đã thay em trả rồi. Một Quý Tư Tư, một Lộ Tuyết, nhất định phải bám theo làm phiền em sao?" "Em hiểu lầm rồi." Chị Mạch nói, "Ở đây nhiều nghệ sĩ sống, cũng không chỉ có mình em. Hơn nữa, là Lộ Tuyết tự chọn chỗ này. Chị không can thiệp." "Được, vậy không nói đến cô ta nữa." Vẻ mặt Văn Đàn bình thản, "Em có một câu hỏi muốn hỏi chị từ lâu rồi. Hôm nay gặp được ở đây cũng coi như có duyên. Chị còn có việc, có gì để hôm khác nói." "Quý Tư Tư nhắm vào em như vậy, là do Sáng Mỹ chỉ thị, hay là ý của cô ta?" Chị Mạch nhíu mày, không nói gì. Văn Đàn lại nói, "Hoặc em có thể hỏi theo cách khác. Có phải chị đã biết từ trước, bộ phim vốn dĩ tìm em là do cô ta cướp mất trong khi em hoàn toàn không hay biết không?" Cô từ từ nói tiếp, "Cướp như thế nào, chị có thể nói cho em biết không?" "Cách chương,